Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Nhược Phi muội muội muốn thành thân? Tại Hồng Trần Vực, bên trong Hồng Trần Thánh Điện, một nam tử trẻ tuổi với tướng mạo thanh tú tuấn lãng khi nghe tin này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Thật không thể tin nổi, Đạn Đài Nhược Phi là người hắn. Diệp Thần đã định sẵn. Tuy rằng hắn và nàng chưa từng có quá nhiều tiếp xúc thân mật, nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện. Hơn nữa, khí chất sở sở động lòng người cùng dung mạo xinh đẹp tuyệt thế của nàng, cùng với khí tức cao quý vô tình toát ra, đã khắc sâu vào tận đáy lòng Diệp Thần. Cho nên, Đạn Đài Nhược Phi này từ lâu đã bị Diệp Thần hắn coi như vật độc chiếm. Đồng thời, hắn biết Đạn Đài Nhược Phi đối với hắn cũng có yêu thương. Chỉ là song phương vẫn chưa xuyên thủng tầng giấy cuối cùng kia thôi. Thế mà, chính trong tình huống này, giờ phút này lại có người nói cho hắn biết, nữ nhân của hắn hiện tại muốn gả cho người khác, chẳng lẽ trên đầu mình lập tức muốn mọc lên một mảnh xanh mơn mởn? Đáng giận, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám chọc ta. Diệp Thần, quả nhiên là muốn chết. Trong mắt Diệp Thần lóe lên hàn quang, nội tâm đã có tính toán chu toàn. Kẻ nào dám chọc giận hắn, Diệp Thần, hắn nhất định phải khiến cho đối phương sống không bằng chết. Đối tượng thành thân cùng Nhược Vi muội muội là ai? Diệp Thần cố đè nén ngọn lửa giận trong lòng, khiến bản thân tỉnh táo lại. Hắn biết, càng gặp phải chuyện tình nóng như lửa đốt thế này, càng phải giữ được cái đầu lạnh, mà thói quen tốt đẹp này cũng đã giúp hắn vượt qua vô vàn nguy cơ chí mạng. Là trưởng khống giả Quân Thiên Vực, Quân gia, một trong vạn cổ thế gia. Tên thân tín đang bẩm báo tin tức kia đáp lời. Cái gì? Quân gia? Chẳng trách có gan lớn đến thế, dám cướp nữ nhân của ta. Diệp Thần. Diệp Thần nghe được danh hào Quân gia thì không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Quân gia? Hắn làm sao có thể không biết đến chứ? Đây chính là trời của Quân Thiên Vực, đúng nghĩa là thế lực trần nhà. Thế giới này tổng cộng chia làm cửu thiên thập địa, mà Quân Thiên Vực chính là một trong cửu thiên được mệnh danh theo Quân gia, bởi vậy có thể thấy được uy thế của nó thịnh vượng đến mức nào. Bất quá, mặc dù Quân gia kia là trời của toàn bộ Quân Thiên Vực, hắn, Diệp Thần, cũng không hề sợ hãi, bởi vì hắn cũng có lực lượng có thể chống lại. Ngươi đi nói với hội trưởng luyện đan sư công hội, ta nguyện ý kế thừa y bát của hắn, truyền thừa đan đạo, nhưng cần hắn đáp ứng ta một yêu cầu, đó chính là giúp ta cướp dâu. Diệp Thần nói với một vị thân tín bên cạnh. Luyện đan sư công hội này chính là thế lực bá chủ không hề thua kém Quân gia, cửu thiên thập địa đều có phân bộ của bọn họ, hơn nữa nhân mạch của họ cực kỳ rộng lớn. Dù sao đan dược là thứ tất yếu cho việc tu luyện, mỗi đại thế lực ít nhiều đều nợ luyện đan sư công hội ân tình, mà hắn, Diệp Thần, chính là một yêu nghiệt thiên phú song tuyệt đỉnh về đan đạo và kiếm đạo, từng có may mắn được hội trưởng luyện đan sư công hội nhìn chúng, muốn thu làm thân truyền đệ tử, kế thừa y bát của mình. Bất quá, thở ban đầu Diệp Thần đã không lập tức đồng ý, mà chỉ nói là để hắn suy nghĩ thêm. Dù sao, lúc trước nội tâm hắn vẫn có khuynh hướng theo đuổi con đường kiếm tiên áo trắng như tuyết Hồng Nhan làm bạn, mà không phải cả ngày mặt mày xám xịt ngâm mình trong luyện đan phòng, cùng những cục sắt luyện đan kia qua lại. Nhưng hiện tại đã cần đến đối phương, thì không thể không đáp ứng yêu cầu của họ. Mặt khác, các ngươi nhớ đến tiết lộ tin tức ta đến Quân gia cho Tiên Nhi biết. Diệp Thần lại lần nữa mở miệng với một vị thân tín khác. Tiên Nhi chính là đích nữ của tộc trưởng Thái Cổ Tiên tộc, bởi vì quy củ lịch luyện trong tộc mà nàng mới quen biết Diệp Thần, cùng nhau trải qua đủ loại hung hiểm, cho nên quan hệ vô cùng thân thiết. Tuy rằng bình thường xưng hô huynh muội, nhưng Diệp Thần làm sao lại không biết đối phương có cảm mến với mình cơ chứ? Có điều, hắn cảm thấy tiểu nha đầu kia vẫn chưa trưởng thành. Tuy rằng tướng mạo hoàn mỹ vô khuyết, thỏa thả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng dáng người vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Hơn nữa, nàng đã bị chính mình mê hoặc, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cho nên cũng không vội bắt lấy. Dù sao, hắn, Diệp Thần, sẽ không vì một cái cây nhỏ mà từ bỏ cả khu rừng. Mà Thái Cổ Tiên tộc nơi Tiên Nhi thuộc về thì cũng là một thế lực ngang hàng với Quân gia, nắm trong tay một trong cửu thiên Thái Cổ Tiên vực. Chỉ cần có được sự chống lưng của Tiên Nhi, chẳng khác nào có được sự chống lưng của Thái Cổ Tiên tộc. Cho dù hắn có cướp dâu trước mặt mọi người, làm bẽ mặt Quân gia, thì bọn họ cũng không dám làm gì. Công tử, việc này có cần báo cho Bạch gia hay không? Lúc này, một thị nữ thân tín của Diệp Thần lên tiếng hỏi. Bạch gia là cổ tộc suy tàn ở Hồng Trần vực mà Diệp Thần sắp thu phục. Bởi vì một cơ duyên xảo hợp, hắn đã dùng luyện đan chi thuật cứu được ái nữ mắc bệnh nan y của gia chủ Bạch gia, cho nên mới quen biết nhau. Hơn nữa, ái nữ mắc bệnh nan y kia còn là người thừa kế duy nhất của gia chủ Bạch gia. Đồng thời, bởi ân cứu mạng của Diệp Thần và việc thường xuyên ở chung, đích nữ Bạch gia thuần khiết đã thầm yêu mến hắn, mà người Bạch gia cũng nhìn trúng thiên phú tuyệt luân của Diệp Thần, đan đạo kiếm đạo song tu tuyệt đỉnh, biết hắn tương lai sẽ thành tựu phi phàm, có ý định sớm leo lên, cho nên cũng không hề ngăn cản con gái mình thân cận với đối phương. Dù sao, Bạch gia của họ trước nay vẫn luôn đi xuống dốc, nếu không thể nghênh đón chuyển cơ, thì rất có khả năng bị thế lực đối địch chiếm đoạt. Mà Diệp Thần chính là nơi họ cho là có thể mang đến chuyển cơ. Diệp Thần cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, vừa có mỹ nhân, lại có bảo vật tu luyện cung cấp, kẻ ngốc mới từ chối chứ. Hơn nữa, có thể trưởng khống một cổ tộc, dù là cổ tộc suy tàn, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Không cần, Bạch gia phân lượng còn quá thấp, đối với hành trình đến quân gia lần này mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Thần mở miệng cự tuyệt, hắn có suy nghĩ riêng của mình, Bạch gia này chính là thế lực riêng của hắn, là hậu thủ của hắn, cho nên vẫn là không nên tùy tiện bại lộ, để phòng khi đến đường cùng thì có đường lui. Dù sao, hắn đã tính cả đến những tình huống xấu nhất rồi. Được rồi, các ngươi lui xuống làm việc đi. Diệp Thần phất phất tay, ra lệnh cho mấy vị thân tín của mình. Tuân lệnh, công tử. Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng lui lại, không chậm trễ chút nào mà tiến hành làm những việc Diệp Thần vừa phân phó. Mà sau khi làm xong tất cả, Diệp Thần lại lần nữa đứng dậy, tiến về tẩm cung của sư tôn hắn, Hồng Trần Thánh Chủ. Địa giới hắn đang ở là một trong thập địa Hồng Trần Vực. Thế lực thông thiên trưởng quản vực này có tên là Hồng Trần Đạo Cung, mà Hồng Trần Thánh Điện nơi hắn ở chỉ là một thế lực mới nổi lên gần trăm năm nay. Tuy rằng tên giống nhau, nhưng đó là hai thế lực khác nhau. Hơn nữa Hồng Trần Thánh Địa trước mặt Hồng Trần Đạo Cung, quả thực như một con kiến hôi vậy. Thánh chủ xá lập Hồng Trần Thánh Địa chính là sư tôn của hắn, một nữ tử tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song, tên là Ninh Hồng Trần. Kỳ thật, trước khi gia nhập Hồng Trần Thánh Địa, Diệp Thần đã có suy đoán, Hồng Trần Thánh Địa này tuyệt đối có một loại quan hệ không muốn người biết nào đó với Hồng Trần Đạo Cung. Bằng không, Hồng Trần Đạo Cung tuyệt đối sẽ không đồng ý có người ngay dưới mắt mình dựng lên một thế lực cùng tên với họ. Cho nên, hiện tại hắn đi tìm sư tôn phong hoa tuyệt đại của mình, cũng là muốn đối phương giúp đỡ hắn một chút sức lực. Rất nhanh, Diệp Thần đã dừng lại trước một tòa cung điện thanh u lịch sự tao nhã, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, bởi vì đây chính là tẩm cung của sư tôn hắn, Ninh Hồng Trần. Bên ngoài cung điện thiết lập cấm chế, cho nên hắn nhất định phải được sự đồng ý mới có thể vào. Sư tôn, đồ nhi Diệp Thần xin ý kiến. Diệp Thần khẽ chạm vào cấm chế rồi cất tiếng, hướng về phía cung điện mà nói. Vào đi. Từ trong cung điện vọng ra một thanh âm thanh lãnh, cấm chế bên ngoài cung điện theo đó từ từ mở ra một khe hở. Diệp Thần thấy vậy không chần chừ, vội vã bước qua khe hở mà tiến vào. Muộn thế này còn tìm ta, có chuyện gì? Trong cung điện, Ninh Hồng Trần có phần uể oải, nàng nằm nghiêng trên giường, thân hình hoàn mỹ với những đường cong quyến rũ hiện ra đầy mời gọi. Đúng vậy, dù là vậy, Diệp Thần vẫn một mực giữ vẻ mặt cung kính, không dám để lộ chút thần sắc nào vượt quá giới hạn. Kỳ thật, trong thâm tâm hắn đã sớm coi sư tôn của mình là nữ nhân của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao hiện tại tu vi của bản thân còn quá yếu. Hơn nữa, hắn cũng biết sư tôn của mình là người kiêu ngạo, sẽ không chấp nhận việc cùng người khác chia sẻ đạo lữ. Vậy nên dù quan hệ giữa hai người có phần thân mật, nhưng ai cũng không dám tiến thêm một bước, thổ lộ những tình cảm chân thật trong lòng. Sư tôn, ngày mai đầu nhi phải lên đường đến quân thiên vực. Quân gia. Diệp Thần cúi đầu thưa, vì nha đầu nhà Đạm Đài gia kia chứ gì. Ninh Hồng Trần nghe vậy, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, đôi môi son hé mở. Vâng. Diệp Thần không hề phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận. Nghe vậy, Ninh Hồng Trần không nói gì thêm, chỉ là thần sắc có chút phức tạp khi nhìn Diệp Thần phía dưới. Làm sao nàng lại không biết đồ nhi của mình đến đây để làm gì cơ chứ? Nhưng nghĩ đến đồ nhi mình mạo hiểm tính mạng đi cứu một nữ nhân khác, trong lòng nàng không khỏi ganh ghét. Điểm này ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Thấy sư tôn của mình im lặng, Diệp Thần biết mục đích của mình đã thành công một nửa. Hắn tiếp tục mở lời, đánh vào tình cảm. Đồ nhi lần này đi lành ít dữ nhiều, về sau e rằng không thể phụng dưỡng sư tôn sớm tối. Vi sư biết rồi. Ninh Hồng Trần trầm mặc hồi lâu, có chút bực bội xoa xoa mi tâm, đồng thời nàng khoát tay áo, ra hiệu cho Diệp Thần có thể đi. Sư tôn bảo trọng. Diệp Thần nói xong liền rời đi, không hề ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng kiên quyết. Và khi hắn bước ra khỏi cấm chế đại điện, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười mờ ám, khó ai có thể nhận ra. Mãi đến khi Diệp Thần rời đi đã lâu, Ninh Hồng Trần trong cung điện mới khẽ thở dài. Sau đó, nàng lấy ra một tấm ngọc bài tượng trưng cho thân phận, trên đó khắc hai chữ Hồng Trần. Nàng hướng vào đó truyền một tin tức. Nửa năm sau, hôn lễ của thiếu chủ quân gia, ta muốn dẫn đội đến. Cứ như vậy, trải qua một loạt sắp xếp, giờ phút này Diệp Thần đã có tính toán trước, vậy nên ngày mai hắn sẽ chuẩn bị lên đường đến quân thiên vực. Quân gia, dù sao nơi hắn đang ở là Hồng Trần vực, một trong thập điện, cho dù dùng khóa vực truyền tống trận, đến quân thiên vực, quân gia cũng phải trải qua hơn vạn dặm, tốn thời gian nửa năm trời. Sở dĩ cần thời gian dài như vậy là vì giữa các giới vực trong cửu thiên thập địa đều tồn tại không gian bích trướng, là những cá thể độc lập. Lại thêm giữa các vách ngăn vẫn tồn tại hư không vô tận, trong hư không có vô số không gian cương phong. Không phải thân thể thánh nhân thì không thể chống đỡ. Nửa năm sau, quân thiên vực, tiên vụ giăng mắc như mây. Đủ loại kỳ chân dị thú chưa từng thấy, tung hoành khắp bầu trời và mặt đất. Thiên địa linh khí nồng đậm đến mức hóa lỏng. Xa ra, từng tòa thần đảo cung điện trải dài vô tận, tất cả đều san sát trôi nổi giữa không trung. Trên bầu trời, những đám mây rực rỡ bảy màu, lại còn có bóng dáng chân long và thần hoàng đùa giỡn. Khung cảnh rộng lớn, hoa lệ như vậy khiến mỗi vị khách mời đều hoa mắt, nhìn không xuể, đồng thời nội tâm rung động khôn nguôi. Đây chính là thế lực cấp trần nhà tồn tại ở Cửu Thiên Thập Địa, thế gia trường tồn vạn cổ Quân gia, tự thượng cổ thời đại. Quân gia đã là một gia tộc lớn, lại còn lấy cả một đại thế giới làm nơi sinh sôi nảy nở của gia tộc. Nội tình sâu không lường được. Thời khắc này, Quân gia giăng đèn kết hoa, hân hoan vui mừng. Toàn bộ tộc nhân và tôi tớ trong gia tộc đều rạng rỡ, trên mặt nở nụ cười. Họ bận rộn tiếp đón hết đợt này đến đợt khác những đại diện của cổ tộc, hoàng triều, tiên điện. Một số thế lực nhỏ thậm chí còn đến sớm hơn cả chục ngày, sợ bỏ lỡ cơ hội leo lên, kết giao với vạn cổ thế gia. Bởi vì ngày mai chính là ngày đại hỷ của thiếu chủ Quân gia, Quân Lăng Thiên. Khi đó toàn bộ thế lực đỉnh cấp của đại lục đều sẽ đến chúc mừng. Đây cũng là cơ hội cho những gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ như họ. Còn về mối thông gia với Quân gia, chính là Đạm Đài gia. Một cổ tộc nằm ở cuối bảng xếp hạng thế lực của Cửu Thiên Thập Địa. Nghe đồn lão tổ của Đạm Đài gia thọ nguyên sắp hết, để ổn định địa vị gia tộc, họ đành phải gả đích nữ của gia tộc cho Quân gia thiếu chủ làm thiếp. Đúng vậy, chỉ là thiếp mà thôi, bởi vì đích nữ của Đạm Đài gia còn chưa đủ tư cách trở thành chính thê, chủ mẫu Quân gia trong tương lai. Thiếu chủ, phu nhân bảo ngươi đến thử hôn phục trước, xem có vừa người không. Một thị nữ có khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi bước đến, không người trước chàng thanh niên dáng người thon dài, khí chất cao quý, dung mạo tuấn mỹ, mới 18 tuổi, tu vi đã đạt đến thần thông cảnh, ngoài kia đủ sức làm thánh chủ một thánh điện. Nhưng ở Quân gia lại chỉ là thị nữ hầu cận của thiếu chủ Quân Lăng Thiên. Biết rồi, ta đến ngay đây. Quân Lăng Thiên đáp lời, rồi đứng dậy tiến về tẩm cung của mẫu thân. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Trên đường đến tẩm cung mẫu thân, Quân Lăng Thiên thấy còn một đoạn đường, liền phân phó hệ thống mở bảng thuộc tính của mình. Ký chủ, Quân Lăng Thiên, tuổi tác, 20 năm tuổi, tu vi, đại đế cảnh viên mãn, thiên phú, thần cấp, thể chất, bất diệt thần ma thể, hỗn độn ma tâm, hồng mông kiếm cốt, dò xét chi nhãn, có thể dò xét người khác khí vận, thân phận tin tức, công pháp, bất diệt thần ma quyết, thần tượng trấn ngục kính, vạn cổ trường sinh công, cổ thần quyết, võ kỹ, vĩnh hằng kiếm ngục, thanh liên kiếm ca, bắt hoang kích pháp, thần tượng trấn ngục quyền, chỉ xích thiên nhai, thần thông, đạo tâm chủng ma, kiếm khai thiên môn, lục đạo luân hồi, phát thiên tượng điện, xâm la vạn tượng, vô tướng kiết chỉ, linh khí, 36 phẩm hỗn độn thanh liên, bắt hoang ma kích, chư thần hoàng hôn, mệnh cách, đại đế, kim thiên mệnh đại phản phái, kim oan gia ngõ hẹp, kim, tỷ lệ gặp phải khí vận chi tử tăng 50%, khí vận giá trị, 1.000, hắc, không sai, Quân Lăng Thiên chính là một cường giả đại đế cảnh, cấp bậc trần nhà chiến lực của Cửu Thiên Thập Địa, hắn tu luyện cả thần và ma, đồng thời tinh thông đan đạo, trận đạo, luyện khí, phù đạo, cầm kỳ thi họa cũng không kém cạnh. Có thể nói chỉ cần ngươi nghĩ ra, không gì hắn không làm được. Tuy nhiên, cái giá phải trả để có được những thiên phú và tu vi này chính là trở thành đại phản phái trung cực của thế giới này. Mang theo hào quang phản phái, đi đến đâu cũng sẽ bị định mệnh trói buộc, nảy sinh ma sát, oán hận với những khí vận chi tử. Đây chính là hiệu quả từ ý chí thiên đạo và hào quang phản phái mang lại. Hệ thống, ta có thể ra ngoài bóp chết đám khí vận chi tử kia chưa? Quân Lăng Thiên cười nham hiểm, hắn đã không thể chờ đợi để nhìn thấy những khí vận chi tử kia thống khổ kêu gào, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bộ dáng phẫn nộ bất lực trước mặt hắn, giới thiệu tu vi, đán thể, luyện khí, linh hồ, luân hải, thần kiều, đạo cung, nguyên thần, thần thông, vương giả, hoàng giả, tôn giả, tiểu thánh, đại thánh, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, chí tôn, chuẩn đế, đại đế, bẩm báo ký chủ. Hệ thống vang lên, khí vận chi tử được thiên đạo bảo vệ, ký chủ không thể trực tiếp giết hại. Nếu không, ngươi sẽ bị thiên đạo xem là uy hiếp, giáng xuống tai họa và trừng phạt, diệt trừ ngươi ngay lập tức. Hiện tại ký chủ dù có tu vi đại đế cảnh, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của thiên đạo. Xin ký chủ hãy kiềm chế. Ý à, bọn hắn vẫn còn thời gian tân thủ được bảo vệ. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên đã hiểu, khí vận chi tử là con cưng của trời, mỗi người đều được thiên đạo che chở. Dù hắn có tu vi đại đế cảnh, vẫn không thể trực tiếp giết những kẻ này, bởi lẽ thiên đạo của thế giới này quá mạnh. Ký chủ có thể hiểu như vậy. Hệ thống đáp lời, vậy làm sao mới giết được bọn chúng? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn chúng phát triển đến đại đế cảnh? rồi đến giết ta. Quân Lăng Thiên bất lực hỏi, mình cũng là đại đế cảnh, ngươi bảo ta kiềm chế cái khỉ gió. Nếu không phải cái hệ thống này còn có chút tác dụng, Quân Lăng Thiên hắn đã nghĩ giải trừ nó rồi. Ký chủ có thể cướp đoạt khí vận. Khi khí vận của chúng thấp hơn 3000, ký chủ có thể giết chúng. Tựa hồ thấy được ý nghĩ của Quân Lăng Thiên, hệ thống vội vàng giải thích, cướp đoạt thế nào? Quân Lăng Thiên hỏi, ký chủ có thể cướp đoạt cơ duyên tạo hóa vốn thuộc về đối phương, ghi rắn, hủy diệt mọi mối quan hệ có lợi cho hắn. Tóm lại, chỉ cần làm ra chuyện có hại đến khí vận của khí vận chi tử, ký chủ sẽ cướp đoạt được giá trị khí vận tương ứng. Ra là vậy à, thú vị. Khóe miệng Quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên, cướp đoạt, ghi rắn, hủy diệt. Hắn thấy hứng thú với những việc này vô cùng. Một lát sau, Quân Lăng Thiên mới đến được tẩm cung của mẫu thân. Dù hắn là đại đế, có thể phá vỡ hư không trong nháy mắt, nhưng để che giấu, tu vi hiện tại của hắn chỉ là vương giả cảnh. Mẫu thân hắn từng là thần nữ của Thái Cổ Thần Tộc, một chủng tộc đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa. Thái Cổ Thần Tộc trưởng quản Thái Cổ Thần Vực, một trong Cửu Thiên. Hơn nữa, mẫu thân của Quân Lăng Thiên hiện tại là một trong những người nắm quyền của Thái Cổ Thần Tộc, thường xuyên ở trong tộc xử lý công việc. Hôm nay, bà đến Quân gia vì ngày đại hôn của hắn, để quan tâm đến hôn sự của con trai. Có thể nói, bối cảnh của Quân Lăng Thiên trong toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa không ai sánh bằng. Mẫu thân, vì trong cung điện không mở cấm chế, Quân Lăng Thiên đi thẳng vào. Trên vị trí chủ tọa của cung điện, một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý trang nhã, khiến người ta không dám có nửa điểm khinh nhẫn đang ngồi. Thiên Nhi, mau lại đây xem con thích bộ lễ phục nào. Có vừa người không? Nữ tử thấy Quân Lăng Thiên đến, vẫy tay gọi hắn. Bên cạnh bà, hơn 10 thị nữ xinh đẹp đang bưng những chiếc khay. Trên mỗi khay bày một loại lễ phục tinh xảo. Hài Nhi tùy ý, mẫu thân làm chủ là được. Quân Lăng Thiên không để ý đến những chiếc khay, mà đi thẳng đến trước mặt mẫu thân, nắm lấy tay bà nói, con nó, thật là. Cơ Giao Cương chiều xoa đầu Quân Lăng Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, tại một động thiên thế giới của Quân Thiên Vực, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ của một lầu các thanh lịch, soi bóng một thiếu nữ tuyệt mỹ, khí chất u buồn, rung động lòng người. Thiếu nữ trống cằm, như đang xuất thần, không biết suy nghĩ gì. Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự muốn gả cho Quân gia thiếu chủ sao? Ta nghe nói Quân gia thiếu chủ là một kẻ háo sắc, mỗi lần ra ngoài đều mang theo thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên cạnh. Thị nữ bên cạnh, khuôn mặt cũng thanh tú xinh đẹp, không thua Đạm Đài Nhược Vi là bao. Lên tiếng, ai? Không gả thì làm sao? Đạm Đài gia ta đấu lại Quân gia sao? Thiếu nữ tuyệt mỹ bất lực nói, ở Quân Thiên Vực này, Quân gia chính là trời. Đạm Đài gia nàng dù là một đại cổ tộc, là một sự tồn tại khổng lồ trong mắt người khác, nhưng đối mặt với Quân gia, chỉ có thể ví như con kiến hôi lai cây. Hơn nữa, Đạm Đài gia nàng đang gặp nguy cơ, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nàng không được phép tùy hứng. Tiểu thư, hay là người cùng Diệp công tử bỏ trốn đi? Thì nữ kia lại đề nghị, không được nói bậy. Ta và Diệp công tử không có quan hệ gì cả. Đạm Đài Nhược Vi biến sắc, nhưng khắc khiển trách, đại gia tộc coi trọng nhất danh tiếng và lễ tiết. Nếu để Quân gia biết nàng, Đạm Đài Nhược Vi có quan hệ với Diệp thần, thì dù là Diệp thần hay Đạm Đài gia đều chắc chắn bị đả kích. Hơn nữa, bỏ trốn đâu dễ như vậy. Dù Cửu Thiên Thập Địa rộng lớn vô biên, ngay cả đại đế cũng không thể dễ dàng nhìn thấu cuối cùng. Nhưng nếu đắc tội Quân gia, thì không có chỗ dung thân cho bọn họ. Vâng, tiểu thư. Thì nữ kia biết mình lỡ lời, vội vàng im lặng. Thời gian trôi nhanh, ngày thứ hai đã đến. Hôm nay là ngày trọng đại của Quân Thiên Vực, ngày đại hôn của thiếu chủ Quân gia, một vạn cổ thế gia. Vì vậy, hầu như toàn bộ thế lực ở Quân Thiên Vực đều treo đèn lồng đỏ, thể hiện sự tôn kính với Quân gia và niềm vui mừng với hôn sự của thiếu chủ. Nhìn kìa, đó có phải là đội đón dâu của Quân gia không? Bỗng nhiên, có người kinh ngạc chỉ lên không trung, chỉ thấy 9 con ngũ trảo kim long dài hơn 1000 mét, uy áp che trời, thần dị phi phàm. Chúng kéo một cỗ chiến xa mạ vàng, rực rỡ sắc màu, tràn ngập phù văn, huy hoàng bá khí. Tiến tới, phía sau chiến xa vàng là 8 con thần hoàng dương cánh hơn 1000 mét, mà hình thần dị yêu nhã, nâng một chiếc tiên kiệu bát giác linh lung trong suốt sáng long lanh. Nhìn xa hơn, từng vị đại tu khí tức kinh khủng rơi những hộp quà dính lễ cột hoa đỏ, đạp không mà đi. Đội hình chỉnh tề, động tác thống nhất, không hề hỗn loạn. Bên ngoài đội hình là những nữ tu xinh đẹp phiêu giật xuất trần, tu vi cao tuyệt. Mỗi nữ tu cầm một giỏ hoa, đựng đầy cánh hoa linh hoa chân quý. Họ giải cánh hoa xuống như không cần tiền, mang theo hương thơm kỳ lạ. Đội đón dâu này trải dài cả trăm cây số. Sau một thời gian dài, mọi người mới thấy được phần cuối của đội hình. Chân long kéo xe, thần hoàng nhất kiệu, hoàng giả tôn giả cảnh đại tu làm tùy tùng. Đây là phô trương đón dâu của vạn cổ thế gia Quân gia sao? Mọi người đều kinh ngạc, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Khung cảnh tráng lệ vừa rồi khiến tất cả nín thở, sợ mạo phạm đến đội hình đón dâu trên không trung. Sau khi đội đón dâu đi qua, mọi người vội vàng khởi hành, tranh nhau nhặt những cánh hoa linh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Những cánh hoa này đều là các loại bảo dược linh dược chân quý, có lẽ trong mắt vạn cổ thế gia quân gia không đáng gì, nhưng với những tán tu, thậm chí là những gia tộc nhỏ, lại là chí bảo. Không lâu sau đó, trên không trung khu vực thuộc về Đạm Đài gia, một lối đi không gian tạm thời vô cùng lớn được mở ra. Đội ngũ đón dâu của quân gia nối đuôi nhau tiến ra từ đó. Đây là do vị lão tổ cảnh giới thánh vương của quân gia bí mật khai mở không gian thông đạo tạm thời. Nếu chỉ dựa vào việc bay lượn, khoảng cách từ quân gia đến Đạm Đài gia phải mất rất nhiều năm. Tiểu thư, đội ngũ đón dâu của quân gia đã đến. Trong khuê phòng của Đạm Đài Nhược Vi, thị nữ nói với người con gái tuyệt mỹ đang ngồi trước gương, trên đầu đội mũ phượng, thân mặc lễ phục trang nhã cao quý. Đi thôi. Đạm Đài Nhược Vi che khăn gian đỏ lên đầu, được thị nữ đỡ, hướng về phía cửa lớn mà đi. Đinh. Phát hiện nữ chính mang khí vận Đạm Đài Nhược Vi. Ngay lúc này, Quân Lăng Thiên đang đứng trên chiếc chiến xa hoàng kim lơ lửng trên không trung, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ồ, hóa ra người thiếp sắp qua cửa của ta lại là nữ chính mang khí vận sao? Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi tiến đến, khoác trên mình bộ thần y chín màu, trên đầu nàng đội chiếc mũ phượng rát vàng. Quân Lăng Thiên lập tức phát hiện ra thông tin giới thiệu nhân vật đơn giản xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Đạm Đài Nhược Vi, một trong những bóng hồng của Diệp Thần, người con của khí vận, giá trị khí vận 8000, tín, giới thiệu giá trị khí vận, dưới không, đen, trên không, trắng, trên 1000, lam, trên 3000, cam, trên 5000, đỏ, trên 8000, tín, trên 10000, vàng kim. Thấy Đạm Đài Nhược Vi bước ra, Quân Lăng Thiên cũng từ trên chiến xa hoàng kim bước xuống, tiến đến trước mặt nàng, lịch thiệp đưa tay phải ra. Đạm Đài Nhược Vi nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đưa đến, khẽ do dự một lát, cuối cùng nàng vẫn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Sau đó, hắn bất ngờ ngồi xổm xuống, bế Đạm Đài Nhược Vi theo kiểu công chúa, ôm nàng vào lòng. A! Đạm Đài Nhược Vi khẽ kêu lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ Quân Lăng Thiên lại hành động như vậy, theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Ngay sau đó, một mùi hương nam tính mạnh mẽ dễ chịu ập vào mặt, khiến nàng nhất thời bối rối. Nàng muốn buông tay khỏi cổ Quân Lăng Thiên, nhưng lại không biết nên đặt tay vào đâu. Trong khoảnh khắc, nàng vô cùng bối rối. Quân thiếu gia, điều này không hợp quy củ. Thanh Nhi, thị nữ thân cận của Đạm Đài Nhược Vi, thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thông thường, tân lang sẽ dắt tân nương lên kiệu, ai ngờ vị thiếu chủ quân gia này lại vội vàng như vậy, còn chưa bái đường đã ôm tân nương vào lòng. Có gì không hợp quy củ? Ta, Quân Lăng Thiên, ôm thê thiếp của mình thì có gì không thể? Quân Lăng Thiên liếc xéo mắt, một luồng uy áp vô hình đè lên người Thanh Nhi, khiến ả đứng ngây tại chỗ, tâm thần như rơi xuống vực sâu, hoảng sợ và bất lực, lời vừa định thốt ra cũng nghẹn lại trong cổ họng. Còn Đạm Đài Nhược Vi trong vòng tay Quân Lăng Thiên dường như có điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng đành mặc cho Quân Lăng Thiên ôm lấy, thậm chí nàng còn cảm thấy lồng ngực Quân Lăng Thiên thật ấm áp và thoải mái, đồng thời cảm giác an toàn vô cùng, khiến nàng không muốn rời xa. Xin lỗi rồi, Diệp Thần. Thời khắc này, Đạm Đài Nhược Vi chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi áy náy mãnh liệt. Rõ ràng người nàng thích là Diệp Thần, nhưng giờ phút này lại bị người đàn ông khác ôm vào lòng. Có lẽ đây chính là số mệnh. Có lúc, người ta phải chấp nhận số phận. Cứ như vậy, Quân Lăng Thiên ôm Đạm Đài Nhược Vi đến chiếc kiệu tiên bát giác linh lung, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, như một quý ông lịch thiệp. Sau khi đặt nàng xong, hắn không hề lưu luyến quay người lên chiến xa hoàng kim của mình. Dường như việc ôm Đạm Đài Nhược Vi lên kiệu chỉ là một nghi thức, chứ không có ý khinh bạc nào. Có lẽ hắn không tệ như mình tưởng tượng. Cảm nhận được sự chu đáo của Quân Lăng Thiên, Đạm Đài Nhược Vi nhìn qua lớp than mỏng, nàng không kìm được nhìn về phía bóng dáng đứng trên chiến xa hoàng kim, tựa như chiến thần dáng thế. Trong khoảnh khắc, nàng lại có chút ngẩn ngơ. Có lẽ gả cho một người chồng như vậy cũng không tệ. Thời khắc này, Đạm Đài Nhược Vi nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh nàng gạt bỏ ý nghĩ nghịch thiên này ra khỏi đầu. Tuy nhiên, gò má nàng lại ửng hồng, không biết có phải nàng đang nghĩ đến điều gì kỳ lạ hay không. Tiểu thư, ngươi sao vậy? Thanh Nhi nghi hoặc nhìn Đạm Đài Nhược Vi. Tiểu thư không phải nên buồn rầu khi phải gả cho tên sắc phôi của quân gia sao? Sao giờ lại có vẻ ngượng ngùng như vậy? A, không có gì. Đạm Đài Nhược Vi dường như bị vạch trần tâm tư, hai bàn tay ngọc theo bản năng nắm chặt vạt áo. Thanh Nhi nghi ngờ nhìn tiểu thư của mình, không nói gì thêm, nhưng trên mặt lại mang vẻ phiền muộn. Nàng là thị nữ thân cận của Đạm Đài Nhược Vi, đương nhiên sẽ được Đạm Đài gia cho đi theo làm của hồi môn. Nguyên nhân khiến nàng phiền muộn là vì sợ Quân Lăng Thiên sẽ không kiêng dè mà chiếm đoạt sự trong trắng của nàng. Tuy nhiên, khi ngước mắt nhìn thoáng qua bóng dáng cao ngất phía trước, nàng lại không tự chủ dùng mình, không khỏi nhớ đến ánh mắt hờ hững của hắn. Ai? Tiểu thư gả cho tên sắc phôi này, chắc là không giữ được sự trong trắng rồi. Một lát sau, Thanh Nhi dường như đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt không còn xoắn xuýt nữa, dường như đã chấp nhận số phận. Trong lúc Đạm Đài Nhược Vi đang suy nghĩ lung tung, Quân Lăng Thiên bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống bên tai. Đinh, Đạm Đài Nhược Vi có cái nhìn khác về ngươi, giá trị khí vận cộng 50. Ồ, cái nhìn đã thay đổi sao? Người phụ nữ này đúng là ngốc nghếch ngây thơ, trách sao dễ dàng thích Diệp Thần như vậy. Quân Lăng Thiên đứng trên chiến xa hoàng kim cười khẩy, không nghĩ nhiều nữa, lên kiệu. Theo tiếng hô của tổng quản quân ra, đội hình lại được sắp xếp chỉnh tề. Sau khi nhận được hiệu lệnh của Quân Lăng Thiên, 9 con kim long ngũ trảo đồng loạt kéo chiến xa hoàng kim quay về đường cũ. Sau mấy canh giờ bôn ba, khi xuyên qua một màn ánh sáng lớn, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cổng lớn của vạn cổ thế gia quân gia, hoặc có thể nói là tiên môn và thiên môn thì chính xác hơn. Bởi vì nhìn từ xa, căn bản không thấy đỉnh cổng đâu cả. Bốn cột trụ bạch ngọc chống đỡ thiên môn có đường kính lên đến 100 mét, giống như những cột trụ chống trời. Trên đó quấn quanh phù văn, tràn ngập đạo vận. Chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy bị áp bức vô tận. Phần đỉnh cổng khuất trong mây thỉnh thoảng lại xuất hiện những thân rồng vàng óng, rõ ràng đó là chân long đang canh giữ thiên môn. Khi đám nha hoàn thị nữ đi theo của hồi môn của Đạm Đài gia còn chưa kịp hoàn hồn sau sự rung động, chân long kéo chiến xa hoàng kim và thần hoàng kéo kiệu tiên bát giác linh lung đã đi qua cửa hông. Tiểu thư, đây quả thực là quá đáng, lại bắt chúng ta đi vào từ cửa hông. Thanh Nhi, thị nữ đi theo bên cạnh Đạm Đài Nhược Vi, tức giận nói, cưới đích nữ của Đạm Đài gia mà lại chỉ đi cửa hông, rõ ràng là coi thường Đạm Đài gia. Ta chỉ là thiếp, cũng không phải chính thê, cho nên dựa theo quy củ là không thể đi cửa chính. Đạm Đài Nhược Vi thở dài, trong lòng nàng hơi đáng chát, sau đó liền cũng không nói gì thêm. Nàng làm sao lại không muốn quang minh chính đại bước qua cái kia cửa chính rộng lớn vô cùng kia chứ? Nhưng thân phận của nàng lại không xứng để đi cái cửa chính ấy, bởi vì cửa chính đó là dành cho quân gia chủ mẫu tương lai. Mà điều mà mọi người không ngờ tới là cái đạo thiên môn rung động không thôi này lại chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, phía sau nó còn có 8 đạo thiên môn giống hệt như vậy, tổng cộng là 9 đạo thiên môn, một đường liên thông đến gia tộc đại điện của quân gia. Mà cung điện kia tuy nói là đại điện, nhưng lại tự như một tiểu động thiên vậy, bên trong vô cùng to lớn, phong cảnh lại tuyệt mỹ, không khác gì tiên cảnh. Đồng thời ở vị trí trung tâm còn có một đài cao hình tháp, có hình dáng tương tự như dụng bậc thang, trên đó điêu khắc long phượng, các loại dị thú chân linh sống động như thật. Cứ cách một đoạn lại xuất hiện một vòng bình đài, trên đó bày biện đầy bàn, kéo dài xuống tận đáy. Mà đài cao hình tháp này chính là quân gia cố ý thiết kế và chế tác cho đại hôn của Quân Lăng Thiên. Cùng lúc đó, các đại đỉnh cấp thế lực cửu thiên thập địa được mời cũng lần lượt kéo đến. Bất kể là thế lực đối địch hay thế lực giao hảo, đều tề tự về đây để chúc mừng. Danh mục quà tặng được dâng lên cũng được mấy tên tổng quản của quân gia tiếp đón và sướng tên theo thứ tự. Thái cổ thần tộc dâng tặng Mặc Tinh Thần Vẫn Thiết một phần, Thái cổ thần dịch 100 giọt, Cửu U Đế Lạc Tuyền Thủy một phần, Đại Diễn Tiên Triều dâng tặng Đại Diễn Tiên Quả 3 viên, Mộ Đạo Quả 3 viên, Thái cổ tiên tộc dâng tặng Thái cổ tiên dịch một phần, Hồng Trần Đạo Cung dâng tặng Hồng Trần Luyện Tâm Đan 10 viên, Long tộc dâng tặng Long Diên Thảo 100 gốc, Luyện Đan Sư Công Hội dâng tặng Thánh Giai Phá Cảnh Đan 10 viên, Luyện Khí Sư Công Hội dâng tặng Thanh Khí 1 kiện. Thái cổ thần tộc không hổ là thế lực trưởng quản thái cổ thần vực giàu có nhất cửu thiên thập địa, quả nhiên tài đại khí thô, vậy mà lại tặng nhiều đồ tốt như vậy. Người phụ trách và đệ tử của một đại thế lực nào đó vừa cảm thán vừa kinh sợ mở miệng. Trong danh mục quà tặng vừa được sướng lên, mỗi một món đồ đều là những chân bảo hiếm thấy, những kỳ chân dị bảo mà bọn họ mong muốn mà không thể có được. Đặc biệt là danh mục quà tặng của thái cổ thần tộc, quả thực không thể không nói là quá mức ngang tàng, mà những người biết rõ nội tình thì lại không có gì quá ngạc nhiên. Thái cổ thần tộc và quân gia vốn có quan hệ thông gia, tặng nhiều lễ vật như vậy chẳng phải là rất bình thường sao? Ngay khi danh mục quà tặng của các đại đỉnh tiêm thế lực đã được sướng hết, người chủ trì hôn lễ trong đại điện lúc này mới lên tiếng, giờ lành đã điểm, xin mời tân lang tân nương. Theo lời của tổng quản chủ trì bên phía quân gia, từ lối vào đại điện, một đôi trai tài gái sắc mặc lễ phục, tay trong tay, chậm rãi bước vào từ bên ngoài. Và ngay khi Quân Lăng Thiên vừa bước chân vào đại điện, bên tai hắn bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Diệp Thần, khí vận chi nữ Ninh Hồng Trần, Cố Tiên Nhi. Nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, trong lòng có chút chờ mong. Đã không nhịn được rồi sao? Hắn không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp được khí vận chi tử và khí vận chi nữ. Hắn hy vọng vị khí vận chi tử đầu tiên xuất hiện này, Diệp Thần, sẽ không khiến hắn quá thất vọng. Thì ra ngay lúc này Diệp Thần cũng đã mượn một vài thủ đoạn để lẻn vào bên trong đại điện. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi ở phía dưới đài cao hình tháp, một nơi hẻo lánh khuất xa. Diệp Thần miệng lớn ngụm lớn uống linh trà trong tay. Quân gia này không hổ là vạn cổ thế gia trưởng quản cả một vùng, ngay cả linh trà đãi khách cũng có hiệu quả đốn ngộ. Người đâu, rót cho ta thêm một ly nữa. Diệp Thần đặt mạnh chén trà xuống bàn, hướng về phía thị nữ đang châm trà ở không xa kia nói. Nghe thấy tiếng Diệp Thần gọi, thị nữ kia không khỏi nhíu mày, bởi vì nàng chưa từng thấy ai vô phẩm như vậy. Thứ nước trà này hắn uống hết chén này đến chén khác, trong chốc lát đã uống cả trăm ly, cứ như một kẻ nhà quê chưa từng va chạm xã hội vậy. Nhưng vì phép lịch sự, thì nữ kia vẫn nhanh chóng tiến đến, mỉm cười rót cho Diệp Thần thêm một chén. Thì nữ của quân gia này mà cũng có tư sắc huynh thành như vậy, nhưng tất cả những thứ này sớm muộn gì cũng là của ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào thị nữ đang châm trà cho mình liên tục mấy cái, mãi đến khi đối phương quay người rời đi, hắn mới giật mình bắt đầu uống ừng ực chén trà trong tay. Và ngay khi hắn đang muốn uống thêm một chén nữa, hắn chợt thấy Quân Lăng Thiên cùng Đạm Đài Nhược Vi tay trong tay bước vào đại điện. Khi nhìn thấy người con gái mình yêu giờ phút này lại mặc áo cưới, chuẩn bị gả cho người khác, trong lòng hắn nhất thời bùng lên ngọn lửa giận dữ hừng hực, bàn tay cầm chén trà nắm chặt đến run người. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, cái chén kia vẫn không hề nhúc nhích, không có chút dấu hiệu vỡ vụn nào. "Tiểu tử, ngươi định bóp nát cái chén trà này đấy à?" Một vị khách mời ở gần đó nhìn thấy vẻ bối rối của Diệp Thần thì buồn cười hỏi, bị vạch trần tâm tư. Diệp Thần tất nhiên không muốn trả lời, trực tiếp đỏ mặt tía tai quay đầu đi, nhưng tay hắn vẫn không tin tà mà ra sức nắm chặt cái chén trà. Vị khách kia thấy vậy cũng không trách móc, ngược lại còn giải thích cho hắn, cái chén trà này được làm từ địa mẫu lưu ly tinh, độ cứng có thể so với thành khí, với sức của ngươi thì không có bản lĩnh bóp nát nó đâu. "Cái gì? Địa mẫu lưu ly tinh?" Nghe vậy, Diệp Thần giật mình, vội vàng rụt tay lại, cẩn thận đặt cái chén xuống. Đồng thời, hắn có chút nóng mắt nhìn cái ly trà trước mặt, trong lòng đã có dự định thừa dịp người không để ý mà cuỗng đi vài món. Đây chính là địa mẫu lưu ly tinh đấy, thứ vật liệu có thể rèn luyện thành khí, hơn nữa lại dễ dàng có được, hắn làm sao có thể không động lòng. Ngay khi Diệp Thần đang suy nghĩ làm thế nào để cuỗng cái chén trà trong tay đi, Quân Lăng Thiên đã nắm lấy tay ngọc của Đạm Đài Nhược Vi bước lên đài cao trong đại điện. Trên đỉnh đài cao, ở vị trí trung tâm, ngồi hai người rõ ràng là phụ mẫu của Quân Lăng Thiên. Xung quanh là những nhân vật của các thế lực đỉnh cấp cửu thiên thập địa như Thái Cổ Thần Tộc, Thái Cổ Tiên Tộc, Hồng Trần Đạo Cung, Trường Sinh Thế Gia, Vĩnh Hằng Thần Triều, Luyện Đan Sư Công Hội, các bất hủ đại giáo kém một bậc, các cổ tộc và đế tộc truyền thừa thì ngồi ở bình đài thứ hai. Cứ thế suy ra, ở dưới cùng là một số thánh điện, thế gia đại tộc, hoàng triều có lịch sử lâu đời, những thế lực mới nổi như Hồng Trần Thánh Địa thậm chí còn không có tư cách được mời. Chính quan kính trà, tổng quản chủ trì của quân gia lớn tiếng tuyên bố. Quân Lăng Thiên và Đạm Đài Nhược Vi cùng nhau tiến lại gần, sửa sang lại y phục và trang sức cho đối phương, sau đó nhận lấy chén trà từ thị nữ và bắt đầu kính trà, uống rượu hợp cẩn. Theo lời của tổng quản chủ trì, rượu hợp cẩn đã được chuẩn bị và được thị nữ dâng lên. Ngay khi hai người nhận lấy rượu hợp cẩn và chuẩn bị cùng uống, một tiếng hét lớn bỗng vang vọng khắp đại điện. "Khoan đã, Nhược Phi, ta không đồng ý muội lấy chồng." Nghe thấy thanh âm này, Đạm Đài Nhược Phi lập tức quay phát đầu nhìn lại. Ngay tức khắc, trên mặt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Quả nhiên, bóng hình mà nàng hằng mong nhớ đêm ngày đã lọt vào tầm mắt. Diệp Thần, hắn, vậy mà lại đến thật. Giờ phút này, cảm xúc trong lòng Đạm Đài Nhược Phi vô cùng hỗn loạn, khó mà diễn tả hết thành lời. Bởi vì nàng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh Diệp Thần xuất hiện, rồi mang nàng rời đi. Thế nhưng lý trí lại mách bảo nàng rằng Diệp Thần sẽ không đến, và cũng không thể nào đến được. Đồng thời, nàng cũng không hề mong muốn Diệp Thần đến. Dù sao người mà nàng sắp gả cho chính là quân gia, một vạn cổ thế gia trường tồn vạn cổ, đến đặt hôn ư? Đây chẳng phải là chuột chủ chê bai mèo muốn chết chắc sao? Ồ, lại có kẻ dám đến gây sự tại hôn lễ của quân gia. Ta ngược lại muốn xem thử chuyện này sẽ đi đến đâu. Một vài thanh niên thuộc các thế lực lớn hiếu kỳ, bèn nhặt lấy trái linh quỳ tử trên bàn, vừa gặm vừa theo dõi diễn biến. Chậc chậc, tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn không sợ quân gia đào mả tổ nhà hắn lên sao? Một thanh niên khác cũng vừa nhặt lấy trái linh dưa trên bàn, vừa gặm từng ngụm vừa xem kịch hay. Màn cướp dâu vậy mà lại thật sự diễn ra ư? Hơn nữa còn là tại quân gia. Các thế lực đỉnh cấp có mặt tại hiện trường đều mỉm cười quan sát màn náo kịch này. Không sai, đúng là một màn náo kịch. Bởi vì bọn họ thân là những gia tộc thế lực đỉnh phong của cửu thiên thập địa, nội tâm đều hiểu rõ nội tình của quân gia thâm hậu đến nhường nào. Không hề khoa trương khi nói rằng số thế lực dám đắc tội quân gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ vỏn vẹn mười mấy thế lực mà thôi. Và trong số mười mấy thế lực đó, thậm chí có một bộ phận còn không có đến tham dự hôn lễ này, bao gồm các thế lực đến từ những địa điểm cấm kỵ như quỷ dị cấm khu, táng thổ chi điện, điểm xấu thần mộ, vong linh chi hải, huyết ma chi điện, bí hiểm chi sâm và vô số địa điểm cấm kỵ khác. Nhưng rõ ràng là lão thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở phía dưới kia trông chẳng khác nào một tên hề, chắc chắn không thể nào là người của bất kỳ thế lực nào trong số mười mấy thế lực kia. "Ngươi là ai? Ta không quen ngươi. Ngươi đi đi, ngay bây giờ, lập tức cút khỏi đây, biến đi." Đạm Đài Nhược Vi nhìn bóng hình đang bước lên từng bậc thềm trải thảm đỏ dưới đài, không kiềm được mà hét lớn. Nhưng nhìn vào bộ dạng của nàng, những người đang xem kịch hóng chuyện đều hiểu rõ trong lòng, hai người này chắc chắn có gian tình lớn mật. Từ đâu tới cái thứ tiểu Tổng quản chủ trì của quân gia vừa định mở miệng bắt lấy Diệp Thần thì liền bị quân Lăng Thiên phất tay ngăn lại, bởi vì hắn vừa mới vận dụng khí vận chi nhãn và phát hiện ra rằng tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện này vậy mà lại tỏa ra kim quang trên đỉnh đầu, khí vận giá trị cao đến hơn 1 vạn, đúng chuẩn là một khí vận chi tử. Một lát sau, Diệp Thần với vẻ mặt thong dong ngạo nghễ bước lên đỉnh đài, đứng cách đạm đài Nhược Phi không xa rồi lê tiếng: "Nhược Phi, ta biết nàng lo lắng cho sự an toàn của ta nên mới giả vờ như không quen biết ta, nhưng lần này xin nàng hãy tin tưởng ta được không? Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi." Nói xong, hắn quay đầu đảo mắt nhìn lướt qua mọi người trên đỉnh đài. Khi nhìn thấy bóng dáng của Cố Tiên Nhi và hội trưởng Cổ Tinh Hà của Luyện Đan Sư Công Hội, nội tâm hắn cũng an định đi phần nào. Và khi ánh mắt của hắn khẽ rời đi, hắn đã nhìn thấy một nữ tử mặc áo đỏ che mặt bằng lụa mỏng trên hàng ghế của Hồng Trần Đạo Cung. Mặc dù đối phương che mặt bằng lụa mỏng, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra. Đó chính là sư tôn của hắn. Giờ đây, nội tâm hắn cuối cùng cũng vững tin. Sư tôn của mình và Hồng Trần Đạo Cung quả thật có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ. Thấy những con át chủ bài của mình đã vào vị trí cả rồi, nội tâm Diệp Thần cũng tràn đầy sức mạnh. "Nhược Phi, tin tưởng ta." "Ta Diệp Thần khi nào lừa dối nàng chứ?" Diệp Thần vung tay lên, trên mặt nở một nụ cười vô cùng tự tin. "Đi theo ta nhé." "Được không?" Diệp Thần nhìn đạm đài Nhược Phi không xa với ánh mắt vô cùng thâm tình. "Lớn mật, từ đâu tới tên tiểu nhi cuồng vọng. Vậy mà tổng quản của quân gia vừa định ra tay giáo huấn trong một trận thì lại một lần nữa bị quân Lăng Thiên dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn ngược lại muốn xem thử đạm đài Nhược Phi sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Còn đạm đài Nhược Phi đối diện sau khi nghe những lời này cũng rơi vào sự do dự. Một mặt là cuộc sống hạnh phúc mà nàng hằng mong ước, mặt khác lại là nguy cơ có thể băng đến đại họa bập trời cho gia tộc vì lựa chọn của mình. Nàng thật sự vô cùng giằng xé, nên trong nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. "Nhược Phi, những thứ khác nàng không cần cân nhắc, nàng chỉ cần trả lời là nguyện ý hay không nguyện ý thôi." Vẻ tự tin trên mặt Diệp Thần không hề suy giảm, trong giọng nói tràn đầy sự nắm chắc. Hôm nay hắn nhất định phải khiến cho quân gia mất hết mặt mũi. "Ta nguyện ý." Nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy tự tin của Diệp Thần, đạm đài Nhược Phi cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng đối phương một lần. "Ồ, đạm đài Nhược Phi, nàng muốn đảo hôn ư? Đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?" Quân Lăng Thiên nở một nụ cười đầy suy tính. "Ta..." Đạm đài Nhược Phi nghe vậy, nhất thời lại rơi vào sự do dự và giằng xé. Hiển nhiên, nàng hiểu rõ hơn Diệp Thần về uy thế ngập trời của quân gia. Diệp Thần thấy vậy, nội tâm giật mình, sợ đạm đài Nhược Phi đổi ý, một lần nữa ngả vào lòng Quân Lăng Thiên. Sau đó, hắn vội vàng lên tiếng: "Quân Lăng Thiên, có gì cứ nhằm vào ta, uy hiếp một nữ tử yếu đuối thì có gì hay ho?" "Ồ, nhắm vào ngươi ư? Ngươi thì tính là cái thá gì?" Quân Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống Diệp Thần, nở một nụ cười trêu tức. "Ta..." Diệp Thần muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể mở miệng. Xét về ngoại hình, Quân Lăng Thiên so với hắn còn tuấn mỹ xuất trần hơn. Xét về tu vi, hắn hiện tại chỉ là nguyên thần cảnh, còn đối phương đã đạt đến vương giả cảnh. Xét về bối cảnh, đối cũng có thể xét bối cảnh được chứ. Hiện tại hắn đang dựa vào hai ngọn núi lớn là Luyện Đan Sư Công Hội và Thái Cổ Tiên Tộc. Và lại, nếu hắn đoán không nhầm, sư tôn của hắn và Hồng Trần Đạo Cung cũng có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ. Cho nên nói, hiện tại bối cảnh của hắn tuyệt đối không hề kém cạnh Quân Lăng Thiên chút nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cũng ưỡn thẳng sống lưng, chỉ chờ bối cảnh của mình bung ra làm chỗ dựa. Và Tiên Nhi muội muội của hắn cùng hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội cũng không để hắn thất vọng. Ngay giây sau khi Diệp Thần không phản bác được, một tiếng kêu vang vọng đại điện: "Diệp Thần ca ca chính là khách quý của Thái Cổ Tiên Tộc ta. Coi thường Diệp Thần ca ca cũng là coi thường ta Cố Tiên Nhi, cũng là coi thường toàn bộ Thái Cổ Tiên Tộc." Lời tuyên bố đột ngột này của Cố Tiên Nhi trực tiếp khiến cho trưởng lão Thái Cổ Tiên Tộc đi cùng nàng phải kêu lên một tiếng hoảng hốt, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Cố Tiên Nhi nhanh chóng chặn lời đến khóe miệng. "Có chuyện gì một mình ta chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ Thái Cổ Tiên Tộc ta còn sợ một cái quân gia hay sao?" Lời tuyên bố bá khí của Cố Tiên Nhi trực tiếp khiến cho vị trưởng lão hộ tống kia nghẹn họng. "Ta lại tiểu cô nãi nãi của ta, đây chính là quân gia đó, một mình người chịu trách nhiệm ư? Đến cuối cùng chẳng phải vẫn là Thái Cổ Tiên Tộc phải đến dọn dẹp tàn cuộc cho người sao?" Vị trưởng lão Thái Cổ Tiên Tộc kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng không nói gì thêm. Dù sao Cố Tiên Nhi là con gái của gia chủ, hơn nữa lại là con gái duy nhất, địa vị tôn sùng, lại có thiên tư cực cao, được không ít thánh hoàng, thánh tôn lão tổ của Thái Cổ Tiên Tộc yêu thích. Hơn nữa, Cố Tiên Nhi đã nói đến nước này rồi, nếu như mình còn phản bác nữa, không chỉ khiến cho người khác chế giễu, mà còn khiến cho người khác cảm thấy Thái Cổ Tiên Tộc bọn họ thật sự sợ quân gia. "Cái gì? Thái Cổ Tiên Tộc lại đều xuống tràng?" Ngay khi Cố Tiên Nhi vừa thốt ra những lời này, tất cả các đại thế lực đang quan sát náo nhiệt tại đó đều không khỏi kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình, đồng loạt hướng về phía Thái Cổ Tiên Tộc mà nhìn. Thậm chí, có một vài vị đại lão còn đang thưởng thức mỹ tửu, đã trực tiếp phun cả ngụm rượu vừa uống ra ngoài. Kia tiểu nữ oa oa là ai vậy? Lại có thể đại diện cho thái cổ tiên tộc. Ngay tại hiện trường, có những nhân vật đại diện của các đại thế lực không biết thân phận Cố Tiên Nhi, liền xì xào bàn tán, lên tiếng hỏi han. Dù sao thì Cố Tiên Nhi cũng đã đến Hồng Trần vực lịch luyện nhiều năm rồi. Việc có người không biết thân phận của nàng cũng là điều dễ hiểu. Đó là bảo bối nữ nhi của Cố Trường Thanh gia chủ Cố gia. Tên là Cố Tiên Nhi, nghe nói tư chất của nàng tuyệt đỉnh, đã được ông ta xem như người kế nhiệm gia chủ Cố gia đời tiếp theo mà bồi dưỡng. Ngay lúc này, có một vị đại diện của thế lực lớn biết rõ nội tình, nhỏ giọng mở miệng giải thích một câu. Thì ra là hòn ngọc quý trên tay của lão tiểu tử Cố Trường Thanh kia, trách không được lại có lực lượng lớn đến như vậy. Có một vị đại lão lắc nhẹ chén rượu trong tay, khẽ mở miệng cười. Như vậy thì có trò hay để xem rồi đây. Thái cổ tiên tộc lại ủng hộ tiểu tử tên Diệp Thần này. Xem ra hắn cũng thật có một khả năng nhỏ nhoi để cướp dâu thành công đấy chứ. Có cái rắm mà khả năng. Nơi này chính là đại bản doanh của quân gia. Hắn muốn ở chỗ này cướp dâu rồi yên ổn rời đi á. Sợ là chỉ có mà ăn rắm thôi nha. Có người thì cảm thấy Diệp Thần có thể làm đến nước này cũng coi như là một nhân vật. Nhưng có người thì lại cho rằng, dù Diệp Thần có kéo được thái cổ tiên tộc xuống chẳng, thì cũng vẫn chỉ là một tên hề mà thôi. Các đại thế lực khác vốn chỉ là những người hóng chuyện, nghe vậy cũng đều tán đồng, nhẹ gật đầu. Chỉ một thái cổ tiên tộc thì vẫn chưa đủ tư cách để quân gia phải nhượng bộ. Dù sao thì quan hệ giữa quân gia và thái cổ thần tộc cũng không phải là quan hệ bình thường. Sự thật cũng đúng như những gì mọi người đã nghĩ. Tuy rằng Cố Tiên Nhi đã đứng ra vì Diệp Thần, nhưng Quân Lăng Thiên cùng mọi người trong quân gia vẫn không hề để Diệp Thần vào mắt. Mà phụ thân Quân Lăng Thiên là Quân Huyền Diệp cùng mẫu thân Cơ Giao. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, thì đều ăn ý giữ im lặng. Muốn giao toàn quyền quyết định mọi chuyện cho Quân Lăng Thiên xử lý. Dù sao, Quân Lăng Thiên chính là người cầm lái quân gia trong tương lai. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt này mà hắn cũng không xử lý tốt, thì rất khó để người khác tin phục. Thái cổ tiên tộc, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Quân Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, không hề che giấu vẻ trào phúng trên mặt. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ không còn có hậu thủ gì nữa, thì luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Tinh Hà lại đứng dậy. Ta chính là luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Tinh Hà. Diệp Thần đã trở thành quan môn đệ tử của lão phu, tương lai sẽ kế thừa y bát của lão phu, mong rằng quân gia có thể nể mặt lão phu, không nên làm khó hắn. Theo lời nói của Cổ Tinh Hà vang lên, hiện trường các đại thế lực hóng chuyện lại một lần nữa trở nên sôi trào. Tình huống thế nào đây? Lão già Cổ Tinh Hà này sao lại cũng chọn phe ủng hộ tiểu tử tên Diệp Thần kia vậy? Ngươi chưa nghe nói sao? Diệp Thần kia đã đầu nhập vào môn hạ của Cổ đại sư, trở thành quan môn đệ tử của ông ta rồi. Ta nghe nói lão đầu cổ kia vô cùng khắt khe, mấy ngàn năm nay cũng không tìm được một người thích hợp để kế thừa. Bây giờ đã tìm được rồi, khẳng định là sẽ ra sức bảo vệ Diệp Thần này. Dưới đài, quần chúng hóng chuyện nghị luận ùn ĩ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng vị hội trưởng luyện đan sư công hội này lại đứng về phía Diệp Thần. Nếu như vậy, song phương đều tương đương với có hai đại thế lực đỉnh cấp chống lưng. Kết cục của câu chuyện bắt đầu trở nên khó lường rồi đây. Ngay cả vợ chồng Quân Huyền Diệp trên vị trí chủ tọa lúc này cũng khẽ nhíu mày. Bọn họ cũng không ngờ luyện đan sư công hội cũng sẽ xen vào chuyện này. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không lựa chọn xuất thủ, mà quyết định xem Quân Lăng Thiên sẽ ứng phó với loại đầu cổ cậy già lên mặt như Cổ Tinh Hà này ra sao. Luyện đan sư công hội, không ngờ Diệp Thần tiểu tử này lại mời được cả lão già này đến hỗ trợ, trách không được lại dám đến quân gia ta cướp dâu. Quân Lăng Thiên lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Diệp Thần lại có vận may tốt đến như vậy, quả không hổ là khí vận chi tử. Nhưng dù có luyện đan sư công hội chống lưng thì sao chứ, người khác có thể nể mặt lão già Cổ Tinh Hà, chứ hắn thì không, bởi vì hắn đối với luyện đan chi đạo còn giỏi hơn cả Cổ Tinh Hà, căn bản không có chuyện phải nhờ đến lão ta. Lão già kia, ngươi là ai hả? Luyện đan sư công hội lợi hại lắm sao? Có tin tiểu gia ta ngày mai sẽ phái người đến diệt cả luyện đan sư công hội của ngươi không? Quân Lăng Thiên trợn trắng mắt, căn bản không hề nể mặt Cổ Tinh Hà. Vị thiếu chủ quân gia này thật là dũng cảm a. Hiện trường quần chúng hóng chuyện sau khi nghe thấy vậy đều phát ra những tiếng tặc lưỡi. Diệt luyện đan sư công hội ư? Quả thật không có mấy người dám nói ra những lời như vậy. Ngươi, Quân Huyền Diệp, ngươi xem lại xem ngươi đã nuôi dạy đứa con tốt như thế nào kìa. Nghe vậy, ánh mắt Cổ Tinh Hà lóe lên một phen. Tuy rằng luyện đan sư công hội của ông ta chiêu mộ rất nhiều tu sĩ cực kỳ cường đại làm khách khanh, nhưng nếu thật sự so về nội tình thì vẫn không thể sánh bằng quân gia. Thế mà Quân Huyền Diệp nghe vậy lại không nhanh không chậm nâng chung trà lên thổi thổi, sau khi nhấp một ngụm trà nóng, lúc này mới mở mắt ra nói: Quân mỗ nuôi dạy con cái như thế nào, còn không cần người khác chỉ dạy. Các ngươi tốt tốt tốt, nếu có bản lĩnh thì tiểu tử ngươi cứ dẫn người đến diệt luyện đan sư công hội của ta đi. Sắc mặt Cổ Tinh Hà đỏ lên, tiểu tử này lại còn xem luyện đan sư công hội của ông ta là quả hồng mềm hay sao? Trong tay ông ta có không ít ân tình của các đại năng thánh vương, ông ta không tin quân gia thật sự dám làm gì ông ta. Yên tâm, ta sẽ đích thân đến thăm, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng quá kinh ngạc. Sau khi nói xong những lời này, Quân Lăng Thiên lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Không ngờ ngươi lại có thể nhận được sự ủng hộ của hai đại thế lực đỉnh tiêm. Trách không được lại dám đến đây cướp dâu. Nhưng nếu chỉ có chút đó thôi, thì e rằng ngươi ngay cả cửa lớn Quân gia cũng không thể bước ra được đâu. Không phải Quân Lăng Thiên nói khoác, Thái Cổ Thần Tộc và Quân gia liên thủ, thì không phải là Thái Cổ Tiên Tộc và Luyện Đan Sư Công Hội có thể so sánh được. Huống chi, việc này lại còn là vì một nhân vật nhỏ bé như Diệp Thần. Nếu để tộc trưởng Thái Cổ Tiên Tộc biết được, chắc chắn sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Diệp Thần. Hai, tiểu sử thì mãi mãi vẫn chỉ là tiểu sử thôi, làm sao có thể lay chuyển được Quân gia? Một vị thiên kiêu đệ tử của Hồng Trần Đạo Cung khinh miệt mở miệng nói. Những người khác nghe vậy cũng đều tán đồng gật đầu. Quân gia và Thái Cổ Thần Tộc có mối quan hệ mật thiết, bởi vậy Thái Cổ Thần Tộc chắc chắn sẽ không chút do dự mà đứng về phía Quân gia. Còn Thái Cổ Tiên Tộc và Luyện Đan Sư Công Hội thì lại không chắc chắn như vậy. Thiên phú của Diệt Thần không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được, cho dù là thiếu chủ Quân gia này cũng chưa chắc đã hơ được. Ninh Hồng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Thân là sư tôn của Diệp Thần, nàng biết rõ Diệp Thần yêu nghiệt đến mức nào. Một tính của hắn đối với kiếm đạo quả thực biến thái, tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý sơ khai. Hiện tại có lẽ ngay cả những kiếm ý cấp bậc cao hơn kiếm ý sơ khai cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn rồi. Ngay cả nàng, Ninh Hồng Trần, thiên phú đối với kiếm đạo cũng không thể so sánh với Diệp Thần. Thần nữ đại nhân có chút nói quá rồi chăng? Một tên vô danh tiểu bối cũng xứng được đánh đồng với thiếu chủ Quân gia sao? Có một vị thiên kiêu của Hồng Trần Đạo Cung lên tiếng phản bác. Những người có thể tham gia đại hôn của thiếu chủ Quân gia thì địa vị của bọn họ trong tông môn cũng không thấp hơn Ninh Hồng Trần là bao. Ninh Hồng Trần nghe vậy cũng không phản bác, bởi vì sau này Diệp Thần sẽ dùng hành động của mình để đáp trả những thanh âm nghi ngờ này. Khi các thế lực khác chứng kiến cảnh tượng trong sân, tất cả đều không khỏi lắc đầu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu ta là tiểu tử kia, ta nhất định sẽ mượn cơ hội này để xuống nước, xuống lược. Đúng vậy, tiểu công chúa của Thái Cổ Tiên Tộc hình như rất thích Diệp Thần, không hiểu vì sao. Rõ ràng ta so với Diệp Thần kia còn đẹp trai hơn nhiều. Một số người bằng quan tỏ vẻ phiền muộn. Nếu được lựa chọn, bọn họ chắc chắn chọn Cố Tiên Nhi của Thái Cổ Tiên Tộc, chứ không dại gì mạo hiểm lớn đến cướp dâu, mà lại còn là cướp dâu của một cổ tộc đang trên đà suy tàn. Đắc tội Quân gia, liệu có còn mạng sống? Nhìn ánh mắt khinh miệt trên mặt Quân Lăng Thiên, Diệp Thần trong lòng cũng nổi lên một trận tức giận và tủi nhục. Nhưng hắn biết Quân Lăng Thiên nói đúng sự thật. Chỉ dựa vào Thái Cổ Tiên Tộc và Luyện Đan Sư Công Hội thì chưa đủ để Quân gia nhượng bộ. Nhưng nếu có thêm Hồng Trần Đạo Cung thì sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thần lộ ra vẻ mặt ủy khuất, bất lực, đáng thương, vô tình liếc về phía vị trí của Hồng Trần Đạo Cung. Ánh mắt này đúng lúc bị Ninh Hồng Trần của Hồng Trần Đạo Cung bắt gặp. Nàng biết nếu mình không ra mặt, ái đồ của mình có lẽ sẽ bị Quân gia chấn sát ngay tại chỗ, đến cho cốt cũng không còn. Không đợi người của Hồng Trần Đạo Cung kịp phản ứng, Ninh Hồng Trần đột ngột đứng lên. Quân gia thiếu chủ cớ gì muốn đặt người khác ái thê chỗ thích? Ồ, lại thêm một người nữa, xem ra là Ninh Hồng Trần. Khí vận chi nữ kia. Quân Lăng Thiên quay đầu nhìn Ninh Hồng Trần đang đứng lên, rồi vận dụng khí vận chi nhãn để quan sát. Chỉ thấy trên đỉnh đầu nàng tử khí bao phủ, giá trị khí vận cao đến hơn 8.000. Thần nữ đại nhân, người đang làm gì vậy? Một vị trưởng lão của Hồng Trần Đạo Cung ngồi bên cạnh vội vàng truyền âm. Ông hoàn toàn không ngờ thần nữ của họ lại bị cuốn vào vụ cướp dâu này. Những người khác của Hồng Trần Đạo Cung cũng kinh ngạc và khó tin. Ngồi xuống xem kịch không phải tốt hơn sao? Sao lại phải ra mặt vì một kẻ tiểu tốt? Lúc này, mọi người trong Hồng Trần Đạo Cung vẫn chưa biết Diệp Thần chính là đệ tử của Ninh Hồng Trần. Các ngươi im miệng. Lần này là do ta dẫn đội, mọi hậu quả phát sinh ta sẽ một mình gánh chịu. Giờ khắc này, Ninh Hồng Trần toát ra vẻ bá khí, như một nữ vương cao ngạo. Người của Hồng Trần Đạo Cung nghe vậy nhất thời nghẹn lời, bởi vì lần này đúng là Ninh Hồng Trần dẫn đội. Vì vậy, cuối cùng họ vẫn ngậm miệng, mặc cho Ninh Hồng Trần tự quyết định. Cái gì? Hồng Trần Đạo Cung cũng nhúng tay. Diệp Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có năng lực lớn đến vậy? Đúng vậy, trước đây chúng ta chưa từng nghe nói đến nhân vật Diệp Thần này. Xem ra Diệp Thần này không phải là kẻ tầm thường, mà là cá chép hóa rồng. Khi người của Hồng Trần Đạo Cung đứng ra bênh vực Diệp Thần, thái độ của nhiều thế lực tại đó đã thay đổi. Dù sao, việc có được sự ủng hộ của ba thế lực siêu cấp là Thái Cổ Tiên Tộc, Hồng Trần Đạo Cung và Luyện Đan Sư Công Hội đã là một biểu tượng của thực lực. Sau hôm nay, thanh danh của Diệp Thần có lẽ sẽ lan rộng khắp đại lục. Một người bàng quan cảm thán. Nhiều người ở đó không thể phủ nhận rằng lúc này Diệp Thần đã là một nhân vật mà nhiều người ở đây không thể đắc tội. Hồng Trần Đạo Cung, thì ra còn có một quân bài tẩy, thảo nào dám càn rỡ trước mặt Quân gia ta. Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ khi thấy Ninh Hồng Trần đứng ra nói chuyện giúp Diệp Thần, nhưng nghĩ đến Diệp Thần là khí vận chi tử sở hữu khí vận màu vàng kim, tất cả dường như đều hợp lý. Sau khi Ninh Hồng Trần nói xong, Quân Thiên Lăng, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, cũng không thể nhịn được nữa. Là em gái của Quân Lăng Thiên, nàng biết rõ ca ca mình ưu tú đến mức nào. Việc để Đạm Đài Nhược Vi làm thiếp thất gả đến rõ ràng là vinh hạnh mà Đạm Đài ra cầu còi không được. Thật là nực cười. là quân gia ta muốn thông gia với Đạm Đài gia sao? Rõ ràng là Đạm Đài gia quỳ liếm quân gia ta. Quân Thiên Lăng không khách khí mở miệng. Những lời này thật khiến nàng buồn nôn. Khi nàng định nói tiếp, Quân Lăng Thiên đã ngăn lại. Ngươi nói đúng, bọn họ đúng là một đôi tình nhân. Nể mặt ba thế lực các ngươi, ta có thể tác thành cho bọn họ. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ vui mừng và đắc ý, cho người ta cảm giác tiểu nhân đắc chí. Cái gì mà cẩu thí quân gia, cũng chỉ có thế thôi. Diệp Thần thầm khinh miệt trong lòng, xem ra quân gia định nhượng bộ, mà người ở đó dường như nghe ra tín hiệu thỏa hiệp từ lời nói của Quân Lăng Thiên. Không còn cách nào khác, tình thế đã như vậy, thỏa hiệp là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì một nữ nhân mà trở mặt với ba thế lực đỉnh cấp rõ ràng không phải là hành động thông minh. Tuy nhiên, vì danh dự, quân gia chắc chắn sẽ dùng cách khác. Nên việc Diệp Thần có thể rời khỏi Quân Thiên Vực hay không vẫn còn là một ẩn số. Ca ca, ngươi, y miệng, Thiên Lăng, con đến chỗ mẫu thân đi. Chưa kịp Quân Thiên Lăng mở miệng, nàng đã bị Cơ Dao gọi đến. Vì việc này, họ quyết định để Quân Lăng Thiên tự xử lý. Đây cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với hắn. Quả nhiên, giây tiếp theo, Quân Lăng Thiên tiếp tục nói. Tuy nhiên, các ngươi công khai đến quân gia ta cướp dâu, nếu dễ dàng thả các ngươi đi, chẳng phải là đánh vào mặt quân gia ta sao? Nghe vậy, vẻ đắc ý trên mặt Diệp Thần ngưng tụ lại, nhưng nghĩ đến việc sau lưng mình có người chống lưng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, sự thay đổi biểu cảm thoáng qua trên mặt hắn đã bị Ninh Hồng Trần nhìn thấy. Thần nhi tuy có thiên phú tuyệt vời, nhưng tính cách vẫn cần phải rèn luyện thêm. So sánh với thái độ thong dong của Quân Lăng Thiên, Ninh Hồng Trần không khỏi lắc đầu trong lòng. Tuy Diệp Thần có thiên phú yêu nghiệt, nhưng tính cách lại kém xa so với Quân Lăng Thiên. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thần mạnh mẽ hỏi. Diệp Thần công tử, phải không? Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Một số người biết rõ bản tính của Quân Lăng Thiên thấy cảnh này lập tức biết có người sắp gặp xui xẻo. Tuy nhiên, Diệp Thần lại rất hưởng thụ tiếng Diệp Thần công tử này, vẻ mặt có chút ngạo nghĩ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy phóng khoáng tự do, được gọi một tiếng công tử dường như vẫn chưa đủ. Đây là sinh lễ ta đã đưa đến Đạm Đài gia, chỉ cần các ngươi bồi thường gấp 10 lần số đó, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Nói rồi, Quân Lăng Thiên vung tay, liệt kê danh sách sinh lễ mà quân gia đã tặng cho Đạm Đài gia lên không trung. Vô số thiên tài địa bảo, thần kim tiên dịch, linh khí công pháp vô cùng chân quý. Trong nháy mắt, cả bầu trời trở nên rực rỡ. Những người thuộc các thế lực đỉnh cấp ở đó tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút kinh ngạc. Họ không ngờ thiếu chủ quân gia chỉ nạp thiếp thất mà đã cho nhiều sinh lễ đến vậy. Những người thuộc các thế lực nhỏ hơn thì trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Tử Long Đế Kim vậy mà trực tiếp bị đem ra làm sinh lễ? Một vị đại biểu của luyện khí sư công hội khi nhìn thấy tên Tử Long Đế Kim, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì Tử Long Đế Kim là một loại thần kim hiếm thấy, có thể dùng để luyện chế chí tôn khí. Ngay cả luyện khí sư công hội của bọn họ cũng chỉ có vài khối thánh vương khí cho đến mấy lần. Nhìn thấy từng kiện thánh vương khí được liệt kê cùng số lượng, đại bộ phận các thế lực có mặt lại phải hít hà một hơi. Thánh vương khí đối với tông môn của họ mà nói là tài sản chấn tông. Không ngờ trong mắt quân gia chỉ như rau cải trắng, tùy tiện đem ra mấy kiện, đế lạc suối nước cũng được dùng làm sinh lễ. Đây chính là tài liệu phụ trợ quan trọng để luyện chế đế tâm đan. Ngay cả cổ tinh hà của luyện đan sư công hội khi nhìn thấy các loại thần tài đế kim được liệt kê trên kia, trong lòng cũng có chút nóng mắt. Cưới một thiếp thất mà quân gia lại nguyện ý hạ lễ nặng đến thế, đồ nhi của ta lấy gì mà so? Ninh Hồng Trần lúc này trong lòng thở dài, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Còn Diệp Thần khi nhìn thấy hàng loạt tiên dược thần kim được liệt kê trên kia, cả người cũng ngây ngốc. Giả, nhất định là giả. Diệp Thần trong lòng gào thét, không thể tin được, bởi vì bất cứ thứ gì trong đó đều vô cùng chân quý. So với những chân tàng trong chữ vật giới của hắn thì chẳng khác nào bùn đất. Nạp thiếp mà lại mang nhiều sính lễ như vậy, ta, Diệp Thần, trông giống kẻ ngốc lắm sao? Diệp Thần tỏ vẻ dữ tợn, lớn tiếng gào thét, như thể muốn mọi người ở đây phân xử cho hắn. Nhưng nghe thấy tiếng la của hắn, ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Quân Lăng Thiên thân là thiếu chủ vạn cổ thế gia quân gia, sao có thể nói dối về chuyện này? Diệp Thần thấy mọi người không tin, bèn quay sang nhìn Đạm Đài Nhược Phi. Nhược Phi, nàng biết rõ quân gia hạ sính lễ mà, bây giờ hãy công khai số lượng cụ thể đi. Là nữ chính trong sự kiện hôn nhân này, hắn không tin Đạm Đài Nhược Phi lại không biết quân gia đã hạ bao nhiêu sính lễ. Diệp Thần, số lượng hắn liệt kê đều là thật. Lúc này, sắc mặt Đạm Đài Nhược Phi trắng bệch. Rõ ràng trước đây nàng không nghĩ đến chuyện này, chỉ lo hạnh phúc của mình, không quan tâm đến sống chết của gia đình. Nếu nàng đào hôn, những sính lễ này chắc chắn sẽ bị quân gia đòi lại, đến lúc đó còn đắc tội quân gia. Có lẽ không cần quân gia tự ra tay, những cổ tộc muốn leo lên quân gia sẽ liên thủ tiêu diệt Đạm Đài gia. Cơ nghiệp mấy chục vạn năm của Đạm Đài gia sẽ bị hủy hoại trong tay nàng. Cái gì? Tất cả những thứ này đều là thật? Nghe vậy, yết hầu Diệp Thần khẽ động, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã đánh giá thấp năng lượng của quân gia. Không lẽ Diệp Thần công tử đến 10 lần số vật tư này cũng không lấy ra nổi sao? Vậy những lời thề non hẹn biển đảm bảo hạnh phúc cho người khác trước đây chẳng lẽ đều là giả dối? Từ vị trí của thái cổ thần tộc Cơ gia, một thiếu nữ đứng ra chế giễu. Nàng là Cơ Tuyết Diên, biểu muội của Quân Lăng Thiên, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, khuôn mặt mịn màng, một tiểu la lị bạch phú mỹ chính hiệu. Dù đang tức giận, người ta cũng không sinh lòng ác cảm. Ta nghe vậy, Diệp Thần nhất thời không biết phải làm sao. Tuyết Diên nha đầu này cũng giống Thiên Lăng, thật không để ai bớt lo. Cơ Giao bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản. Sao không lấy ra được à? Quân Lăng Thiên lườm Diệp Thần một cái, sau đó lạnh giọng nói, hôm nay nếu ngươi không bồi thường nổi tương xứng, ta Quân Lăng Thiên lấy thân phận thiếu chủ Quân gia đảm bảo ngươi Diệp Thần tuyệt đối không ra khỏi cửa lớn Quân gia nửa bước. Nói xong, Quân Lăng Thiên ngước mắt nhìn thoáng qua những người của ba thế lực đỉnh cấp xung quanh, như đang tuyên thệ chủ quyền. Giờ khắc này, Quân gia cho dù đánh cược tính mạng toàn tộc cũng không thể mất mặt và uy tín. Ngay khi Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, toàn bộ Quân gia bước vào trạng thái phòng bị. Không ít lão tổ Thánh Vương cảnh liếc mắt nhìn sang, rất nhiều tộc nhân Quân gia cũng nhìn chằm chằm, sẵn sàng chiến đấu. Rõ ràng giờ đây Quân Lăng Thiên thân là thiếu chủ Quân gia, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho Quân gia. Ngay cả người của thái cổ thần tộc cũng lạnh lùng nhìn Diệp Thần và những người đi cùng. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được không khí căng thẳng hiện trường, Diệp Thần có chút bất an. Vốn dĩ hắn nghĩ chỉ cần lôi thái cổ tiên tộc, Hồng Trần Đạo Cung và Luyện Đan Sư Công Hội ra, Quân gia ít nhiều cũng sẽ nể mặt, nhượng bộ một bước. Ai ngờ Quân Lăng Thiên lại cứng rắn như vậy, không tiếc đánh cược cả tính mạng toàn tộc. Nhìn những thiên tài địa bảo được liệt kê trên không trung, rồi nhìn Đạm Đài Nhược Vi, giờ phút này hắn lại có ý định từ bỏ. Ngay cả Ninh Hồng Trần của Hồng Trần Đạo Cung khi thấy trận chiến như vậy, đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại. Nàng cũng không ngờ thái độ của Quân Lăng Thiên lại cường ngạnh đến vậy, nhưng đền bù gấp 10 lần xính lễ. Ngay cả Hồng Trần Đạo Cung của họ cũng xót của, dù sao những thứ được liệt kê trên không trung đều không phải phàm phẩm. Thấy Diệp Thần bị chặn họng, tình hình không ổn, Cổ Tinh Hà Thương Đồ Nhi liền đứng ra. Không ngờ thiếu chủ vạn cổ thế gia lại keo kiệt như vậy. Một chút vật tư thôi mà, cho rồi thì cho, còn mặt mũi nào mà đòi lại. Nghe Cổ Tinh Hà nói vậy, không ít người trên mặt lộ vẻ khó xử. Họ từng nghe nói Cổ Tinh Hà chỉ biết luyện đan, ít tiếp xúc với bên ngoài nên EQ rất thấp, nhưng không ngờ EQ của ông ta lại thấp đến vậy. Thực ra, Cổ Tinh Hà làm vậy chỉ vì quá thiên vị Diệp Thần, khao khát sớm ngày thu hắn làm đệ tử và bị danh hiệu khí vận chi tử Diệp Thần ảnh hưởng. Ồ, nếu lão già này cảm thấy những thứ này không nhiều, vậy thì ông thay Diệp Thần trả đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nhìn Cổ Tinh Hà. Mọi thẳng là lão già. Loại người cậy già lên mặt này không phải là lão già thì là gì? Hắn sẽ không nể mặt đối phương. Thân là thiếu chủ Quân gia, ngôn ngữ lại thô bỉ như vậy. Cổ Tinh Hà bị Quân Lăng Thiên mắng cho một câu lão già thì mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận. Vừa rồi không biết sao, đầu óc lú lẫn nên mới nói ra những lời như vậy. Bây giờ nghĩ lại, những lời vừa rồi của mình chẳng khác nào một tên ngốc. Đồng thời bây giờ còn phải gánh khoản bồi thường kết xù này cho Diệp Thần. Đây không phải hành động của kẻ ngốc thì là gì? Còn Diệp Thần khi nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, trên mặt bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng. Tuy những thiên tài địa bảo này hắn không lấy ra được, nhưng Cổ Tinh Hà, hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội sắp trở thành sư phụ của hắn, chắc chắn có thể lấy ra được, phải không? Dù sao luyện đan sư là một nghề nghiệp giàu nứt đố đổ vách mà. Hố hổ, dù sao thì ta cũng định bá sư, cho nên ta thấy sư tôn chính là ta. Sư tôn, con thật sự vô cùng cảm tạ người. Người chính là sư tôn tốt nhất trên đời này. Diệp Thần một mặt cảm kích nhìn về phía Cổ Tinh Hà. Ý tứ kia không cần nói cũng hiểu, chính là muốn hắn vung tiền như rác giúp đỡ bồi thường. Bất quá, Cổ Tinh Hà cũng không phải kẻ ngốc. Giờ đây, khi đã tỉnh táo lại, hắn làm sao có thể không nhìn ra dụng ý của Diệp Thần. Khụ khụ. Diệp Thần à, chúng ta còn chưa chính thức kết thành thầy trò, ngươi vẫn nên cứ gọi ta là Cổ đại sư đã. Cổ Tinh Hà nhìn trước ngó sau mà nói với ta. Ý tứ kia lại rõ ràng vô cùng. Hiển nhiên, hắn không muốn làm kẻ chịu thiệt. Đừng thấy trước đó hắn nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng nếu hắn khư khư cố chấp chọn cách thay Diệp Thần bồi thường, thì chiếc ghế hội trưởng của hắn e rằng phải thoái vị. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt Diệp Thần lập tức biến mất không còn dấu vết. Lão già này, một chút cũng không đáng tin cậy. Quân Lăng Thiên chửi quả không sai. Mắt thấy sự việc lâm vào bế tắc, Diệp Thần lại hướng mắt về phía Cố Tiên Nhi và Ninh Hồng Trần. Hai nhà này thân là thế lực Trần nhà cấp bậc cửu thiên thập địa, chắc chắn có thể xuất ra những khoản bồi thường này, chỉ là xem họ có nguyện ý hay không mà thôi. Mà Cố Tiên Nhi, khi bắt gặp ánh mắt chờ mong của Diệp Thần, nàng lại bất giác cúi đầu. Nàng không đành lòng nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Diệp Thần ca ca của mình. Tuy nàng thân là thái cổ tiên tộc rất muốn giúp đỡ Diệp Thần, nhưng nàng hiện tại vừa mới trở về gia tộc không lâu. Trong Cố gia, quyền thế của nàng cũng không có bao nhiêu, chỉ có thân phận là tôn quý mà thôi. Cho nên, với quyền hạn của nàng, căn bản không thể thu xếp nổi những vật phẩm này. nhưng Hồng Trần cũng gần như vậy. Mối quan hệ của nàng với Hồng Trần Đạo Cung cũng không mấy tốt đẹp. Lần này, việc nàng dẫn đội tham gia hôn lễ của quân gia vì Diệp Thần đã được xem là một sự nhượng bộ với Hồng Trần Đạo Cung. Nếu nàng lại thay Diệp Thần bồi thường, e rằng nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của Hồng Trần Đạo Cung. Và lại, ngay cả khi nàng nguyện ý chấp nhận sự sắp xếp của Hồng Trần Đạo Cung, cũng chưa chắc đã có thể lấy được nhiều bồi thường đến vậy. Ha ha ha ha. Cổ Tinh Hà lão già này trước đây còn nói mình là sư tôn của Diệp Thần, bây giờ lại chối bỏ. Có người thuộc các thế lực đỉnh cấp nhìn cảnh tượng nực cười này, đều không nhịn được cười ồ lên. Đúng vậy à. Tiểu nha đầu của Thái Cổ tiên tộc khi nãy nói năng mạnh mẽ như vậy, giờ lại ỉu xìu là sao? Có người nhìn về phía Cố Tiên Nhi, giọng điệu mang theo sự chế giễu rõ ràng. Còn có Hồng Trần Đạo Cung kia, tiểu cô nương che mặt bằng lụa mỏng kia dường như là con gái của Ninh Thiên Thu thì phải. Chậc chậc chậc, ta nghe nói tiểu thư Ninh Thiên Thu này cao ngạo lắm, không ngờ bây giờ lại đứng ra nói giúp cho Diệp Thần. Tiếng bàn tán không ngớt, gần như đều nghiêng về một phía, và tất cả đều là những người thuộc các thế lực đỉnh cấp đang lên tiếng. Dù sao, ba thế lực này không phải là hạng người bình thường có thể trêu chọc. Tuy nhiên, những người khác trên mặt cũng đều mang ý cười, hiển nhiên trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Đối lập rõ rệt với các thế lực khác là người của Hồng Trần Đạo Cung, Thái Cổ tiên tộc và Luyện Đan sư công hội. Đáng giận, nhưng Hồng Trần này đang làm cái trò gì vậy? Sau khi trở về, ta nhất định phải báo với cung chủ, tước bỏ thân phận thần nữ của nó. Một vị trưởng lão đại thánh cảnh của Hồng Trần Đạo Cung bất mãn lên tiếng, hay là cứ để gia chủ thả con gái hắn ra ngoài rèn luyện thêm đi. Lần này đến thì gây ra chuyện này, ai mà chịu nổi? Vị trưởng lão đại thánh cảnh của Thái Cổ tiên tộc trong lòng cũng rất bất mãn. Chẳng phải đây là để các thế lực đỉnh cấp khác xem Thái Cổ tiên tộc bọn họ là trò cười hay sao? Ái chà chà, hội trưởng đại nhân thật mất mặt nha. Người của Luyện Đan sư công hội cũng không nhịn được lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Diệp Thần à Diệp Thần, hôm nay nếu ngươi không trả nổi tiền bồi thường, e rằng hôm nay ngươi khó lòng rời khỏi quân gia ta. Quân Lăng Thiên hờ hững liếc nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt mang theo sự miệt thị. Sau đó, ta lại nhìn về phía Đạm Đài Nhược Vi. Ta đã thông báo tin tức ngươi bỏ trốn cho Đạm Đài ra rồi, hậu quả thế nào, ngươi tự mình liệu lấy đi. Ngay vừa rồi, ta đã sai quản gia truyền tin về tình hình ở đây cho Đạm Đài ra. Tin rằng chẳng bao lâu, Đạm Đài ra sẽ nhận được tin tức. Cái gì? Đạm Đài Nhược Vi nghe vậy, lòng hoảng loạn. Nàng hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh khốn khó của Đạm Đài ra. Nếu tin tức ở đây lan truyền, có lẽ toàn bộ Đạm Đài ra sẽ đi đến diệt vong. Giờ đây, nàng chỉ có thể dồn hết hy vọng vào Diệp Thần, hy vọng ta có thể xử lý thỏa đáng. Bằng không, Đạm Đài ra nàng chỉ có thể làm miếng thịt cá trên thớt, mặc người sâu xé. Thấy Đạm Đài Nhược Vi nhìn mình, Diệp Thần hít sâu một hơi. Yên tâm đi Nhược Vi, ta sẽ xử lý tốt. Tuy giờ phút này ta đã có ý định từ bỏ, nhưng ta biết, ngay cả khi mình từ bỏ, quân gia cũng sẽ không tha cho mình. Vậy nên, chi bằng ta đoạt lấy Đạm Đài Nhược Vi luôn. Kỳ thực, ta vẫn còn một con át chủ bài. Đó là một tấm đế phẩm truyền tống quyển trục. Nhưng chỉ đến khi tính mạng bị đe dọa, ta mới muốn sử dụng nó. Ngay lúc Diệp Thần đang tự hỏi làm thế nào mới có thể trốn thoát khỏi quân gia, vì các chủ của Thiên Cơ Các, một thế lực đỉnh cấp khác của Cửu Thiên Thập Địa, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, bỗng nhiên kích động nhìn về phía Diệp Thần. Ngay vừa rồi, ta tò mò vì sao Diệp Thần lại có thể nhận được sự ủng hộ của ba thế lực lớn. Cho nên, ta đã vận dụng bí thuật gia truyền của Thiên Cơ Các đại thần diễn thuật. Đây là một loại bí thuật có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác. Khi ta dùng bí thuật nhìn về phía Diệp Thần, ta bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần lại được bao phủ bởi vô số khí vận kim long, toàn thân lấp lánh ánh vàng, đúng là người được chọn của thiên mệnh. Thiên mệnh sở quy, lại là thiên mệnh sở quy. Các chủ Thiên Cơ Các, Mộng Thiên Cơ, kìm nén sự kích động trong lòng. Sau đó, ta lại nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Ừm, vậy mà muốn nhìn trộm vận mệnh của ta. Quân Lăng Thiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của Mộng Thiên Cơ, ánh mắt híp lại. Tuy nhiên, ta không hề ngăn cản, mà tùy ý để đối phương nhìn trộm. Hắc vân che đỉnh, vận khí suy kiệt. Sau khi nhìn trộm vận khí của Quân Lăng Thiên, Mộng Thiên Cơ đã có tính toán trong lòng. Chuyện gì cũng từ từ thôi, làm gì uỳnh ý lên thế. Những người hóng chuyện ở hiện trường sau khi nghe vậy liền im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Các chủ Thiên Cơ Các sao lại nhúng tay vào? Lão già này không có lợi thì không dậy sớm. Ta chắc chắn đã thấy điều gì đó ở Diệp Thần. Người đứng đầu một thế lực lớn nhao mắt, không kìm được mà đánh giá Diệp Thần một phen. Nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện Diệp Thần mang tướng mạo cao quý, tương lai nhất định sẽ thành tựu không nhỏ. Tuy nhiên, thân là đại lão của các thế lực đỉnh cấp, thành tựu của bản thân ta đã đạt đến đỉnh cao, cho nên tương lai của Diệp Thần thế nào, ta cũng không mấy để ý. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, không biết Mộng Thiên Cơ đang giở trò gì, thì ta lại mở miệng lần nữa. Hôm nay, khoản bồi thường này ta sẽ thay Diệp Tiểu Hữu trả một nửa, còn lại ba vị chia đều thế nào? Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức sôi trào. Những người uống trà hóng chuyện đều